Tẩy Oan Tập Lục Sai Gà Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 11 Khám Nghiệm Tử Thi Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần gì vội vã đuổi người, tự sát hay bị giết, xem thi thể tự nhiên sẽ biết thi thể là tuyệt đối sẽ không nói dối. Thanh âm lãnh đạm trong công đường nhẹ vang lên, phá lệ chói tai, hơn nữa người nói chuyện còn là một quái nhân toàn thân bao phủ ở trong áo khoác màu xám, Ngô Chí Cương không nhịn được kêu lên. Ngươi là ai, dám ở công đường lớn tiếng ầm ĩ ta, nàng nên trả lời thế nào? Trác Tình khẽ nhếch môi, lười nhác trả lời. Ta đi ngang qua, đường, mọi người nghẹn họng trợn mắt này. Đây là câu trả lời gì? Lâu Tịch Nhan nhẹ vuốt mũi, giả vờ ho nhẹ, để tránh khỏi nhịn không được cười lớn ra tiếng. Đi ngang qua, mệt hắn nghĩ ra, hắn quả thực chính là miệt thị công đường. Ngô Chí Cương tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, tiểu tử vô tri, nên biết công đường là nơi nào. Nhất thời đã quên Lâu Tịch Nhan vẫn còn ở bên người, Ngô Chí Cương bước đến chính giữa công đường, chỉ vào Trác Tình giận dữ nói. Há lại có thể như vậy, người đâu? Cho ta đem hắn, Ngô đại nhân, không nhẹ không nặng nhẹ gọi, như một chậu nước lạnh dội từ trên xuống, Ngô Chí Cương tỉnh ngộ, nhanh chóng xoay người lại, cung kính trả lời. Thừa tướng có gì phân phó? Đứng dậy vuốt vuốt vạt áo hơi nhíu, Lâu Tịch Nhan hỏi. Thi thể hiện tại ở nơi nào? Ngô Chí Cương nhìn về phía nha dịch quay về bẩm báo, nha dịch cuống quýt trả lời. Còn đang ở trong lao. Xuyên qua công đường, Lâu Tịch Nhan hướng cửa bên bước đến, Ngô Chí Cương kinh hãi, lập tức theo sau, vội la lên. Lâu tướng, người đây là, để người khám nghiệm tử thi đi qua khám nghiệm tử thi, bổn tướng muốn đích thân theo dõi nhìn xem, rốt cuộc là tự sát, hay là bị giết. Lâu Tịch Nhan không nóng không lạnh, nhìn không ra là vui mừng hay tức giận, sợ hãi đi theo phía sau hắn, Ngô Chí Cương lưng sớm đã thấm ướt một mảng. Lâm phu nhân vừa nghe muốn khám nghiệm tử thi, lại muốn đi theo, Lâm Bác Khang bị chết đột ngột, các thôn dân một lòng muốn nhìn rõ, một đám người cũng theo xông lên phía trước cạnh cửa bên, nha dịch trường thượng sớm đã vắt ngang ngăn chặn. Các ngươi không thể vào, Lâm phu nhân tay cầm chặt lấy trường trượng kịch liệt run rẩy, vừa xô vừa khóc nói. Vì sao, đó là phu quân ta. Chấm, Ngô Tư thân thể cường tráng che ở bên cạnh người Lâm phu nhân, trên mặt thật thà lộ vẻ thỉnh cầu. Quan sai đại ca, ngươi để chúng ta vào trong đi. Không được, nha dịch ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không hề có thương lượng. Trác Tình nửa dựa vào khung cửa, nhàn nhạt nhìn thôn dân cùng nha dịch rằng co, bọn họ cái gì cũng không biết, đi vào cũng vô dụng, còn không bằng cầu nguyện vị lâu tướng kia sáng suốt hơn người, xử án như thần tương đối thực tế hơn. Đánh một cái ngáp, Trác Tình xoay người đi ra ngoài, nàng mệt muốn chết, từ ban đầu không hiểu tại sao đến cái địa phương này, nàng liền không có cảm giác ngủ tốt, nàng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, rồi lại nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Chân vừa bước ra ngưỡng cửa, một đường tiếng nam nhân như nước suối mát lạnh vang lên. Để cho bọn họ vào, người đến là hộ vệ bên người của lâu tướng, bọn nha dịch liếc nhìn một cái, không dám ngăn cản, lập tức buông ra trường trượng, các thôn dân theo Lâm phu nhân cùng nhau đi vào. Thanh âm rất êm tai, Trác Tình hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, một đạo bóng trắng thình lình xuất hiện ở bên cạnh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là thị vệ của Lâu Tịch Nhan đi, hơi hí mắt Trác Tình âm thầm quan sát, nhìn ra thân cao 190, da trắng như tuyết, tóc màu nâu cùng hắn rất xứng, ngũ quan rõ ràng, con mắt màu xanh da trời như ngọc lưu ly trong sáng, tổng hợp lại được xem là một cực phẩm mỹ nam. Chẳng qua đặc biệt nhất không phải là những điều đó mà trên mặt hắn chưa từng có biểu tình dư thừa, thoạt nhìn cũng không lãnh khốc cũng không dịu dàng, một loại khí chất xa cách bản thân nàng không quá thích nhưng là vẫn phải thừa nhận rất mê người. Nam tử bỗng nhiên hướng phía phương hướng nàng đi đến, Trác Tình kéo thấp vành mũ chờ hắn đi qua, nhưng hắn lại dừng bên người nàng, thanh âm bình tĩnh thản nhiên nói. Đi thôi, đi đâu, Trác Tình giả ngu, ta không ngại động thủ, theo lạnh lùng trả lời, bàn tay màu trắng gắt gao nắm chặt cánh tay Trác Tình. Dừng, ta tự mình đi, đau chết dùng lực như vậy. Mặc Bạch chậm rãi buông tay ra, không nói lời nào đi ở phía trước, Trác Tình đổ một cái xem thường, thì ra triều đại nào hộ vệ cũng đều phải bày ra bộ dạng lãnh khốc. Không cam lòng không muốn đi theo hắn đi vào nhà tù, lúc lướt qua hắn, Trác Tình hừ lạnh nói. Nhìn ngươi có một cặp con mắt xinh đẹp như thế, ta sẽ không tính toán với ngươi. Nếu không, nàng có một tật xấu đó là hay mang thù. Mặc Bạch ngẩn ra, xinh đẹp. Bởi vì, ánh mắt này, hắn bị người nhà vứt bỏ, tất cả mọi người nói hắn là ma quỷ, không có người thân, không có bằng hữu, thậm chí không ai mong muốn cũng không dám nhìn thẳng con mắt như vậy, nói hắn xinh đẹp. Một tia trào phúng vụt qua trong mắt, trên mặt tái nhợt như cũ là thản nhiên không thay đổi. Nhà lao Trác Tình bảy quẹo tám rẽ, rốt cục đi tới phòng giam Lâm Bác Khang. Trác Tình thoáng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phòng giam vừa vặn ở sâu nhất bên trong nhà lao, nha dịch trực ban không đi tới, căn bản không thấy phòng giam này. Hơn nữa không biết vừa khéo hay cố ý, mấy cái phòng giam lân cận đều là trống không, nói cách khác trong phòng giam xảy ra chuyện gì cơ bản không có người nhìn thấy. Cửa phòng giam đã sớm đứng đầy người, Trác Tình đứng ở bên ngoài, thế nhưng cũng có thể thấy thi thể đang treo cao trên xà nhà, người chết sắc mặt hiện ra xanh tím, sưng lên rõ rệt, bộ phận da mặt tình trạng có chút xuất huyết phân tán, hẳn là ngạt thở mà chết không sai, nhìn xuống chút nữa. Trác Tình giữa đôi lông mày không tự giác nhíu lại, bái kiến thừa tướng đại nhân. Một giọng nam bỗng nhiên vang lên ở phía sau, Trác Tình quay đầu nhìn lại, một trung niên nam tử hơn 30 tuổi vội vã chạy tới, chắp tay hành lễ với Lô Tịch Nhan. Ngươi là người nào? Ngoài miệng là hỏi trung niên nam tử, nhưng con mắt Lô Tịch Nhan lại dừng ở trên người Trác Tình, vừa mới xem hắn nhìn chằm chằm thi thể ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, tối hôm qua cảnh sát điều tra một đêm, Ngưu gia thôn căn bản không có một thiếu niên hủy dung, hắn rốt cuộc là ai, cướp đi Thanh Phong có phải chủ ý của hắn hay không, lại có ý đồ gì? Tất cả về hắn, Lô Tịch Nhan đều rất có hứng thú biết. Trung niên nam tử cung kính trả lời. Tiểu nhân Vương Bính Thăng, là người khám nghiệm tử thi của Ứng Thiên Phủ, kiểm tra thi thể đã có hơn 10 năm. Khám nghiệm tử thi, vậy nhất định là pháp y ở cổ đại, nói đến khám nghiệm tử thi, nét mặt hắn biểu lộ tự tin thậm chí có chút thần sắc tự phụ. Trác Tình tâm tình buồn bực một ngày một đêm rốt cục tốt hơn một chút, nàng rất muốn nhìn một chút bọn họ là khám nghiệm thi thể như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy ngươi liền nghiệm xét thật tốt, hắn là tự sát hay bị giết. Hắn chỉ chú ý đến tình tiết vụ án, lại không nghĩ đến người, nếu như là hắn bị giết án tử này liên lụy nhất định không nhỏ, có thể ở trong nhà lao Ứng Thiên Phủ giết người, há lại là nhân vật đơn giản. Dạ, Vương Bính Thăng đi vào phòng giam, bọn nha dịch đã đem thi thể đỡ xuống. Sắc mặt xanh tím lại sưng lên, gần như nhìn không ra hình dạng ban đầu, thân thể cứng ngắc thẳng tắp nằm trên mặt đất, Lâm phu nhân nhất thời không chịu nổi đả kích té ngã xuống đất. Phu quân, phu nhân cẩn thận, các thôn dân nâng Lâm phu nhân lùi sang một bên, Trác Tình thừa dịp đến gần phòng giam, chỉ thấy người khám nghiệm tử thi kia giơ đầu người chết lên, kiểm tra một chút vết dây, lại nhìn một chút tay chân người chết, trước sau không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền đứng lên, đi tới trước mặt Lô Tịch Nhan, bẩm báo. Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, thi thể sắc mặt đỏ tím, hai tay hai chân đều vuông góc xuống phía dưới, hơn nữa trên chân có đốm màu đỏ, trên cổ vết dây xanh tím còn kéo dài đến phía sau hai bên lỗ tai, theo như cái này thì, là tự sát mà chết, vật thắt cổ chính là đai lưng hắn. Tự sát, Lô Tịch Nhan trầm ngâm một hồi, lại hỏi, hắn chết lúc nào, chần chờ một lúc, Vương Bính Thăng trả lời, khoảng 2 canh giờ, sai, theo màu sắc thi ban, nhìn thấy trên thi thể, người chết đã chết ít nhất từ 10 tiếng trở lên. Đứng ở bên ngoài phòng giam, cách thi thể khá xa, Trác Tình không có khả năng kết luận nguyên nhân người chết tử vong, hơn nữa, nếu nàng tùy tiện lên tiếng, nói không chừng còn có thể làm cho chính mình rước lấy phiền phức. Nhìn về phía trước, Lô Tịch Nhan chăm chú nhìn chăm chăm thi thể. Trác Tình quyết định trước tiên thả một con tép bắt con tôm. Các chấm lốm đốm trên thi thể, thực sự là kỳ lạ, Trác Tình giả vờ kinh ngạc kêu lên. Người này thực sự mệnh tốt, trước khi tự sát còn có thể rửa mặt chải đầu thật tốt, thay bộ đồ mới hài mới, kỳ quái chính là, đã đổi quần áo mới hài mới, chỉ riêng một việc không có chải đầu. Cách chương.